Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, lưỡng bại câu thương. Hấp thu năng lực quả nhiên như Ancient One theo như lời. Rất yếu, với ta mà nói không đáng để lo. Thế nhưng cái này phân giải năng lực, chấm ngoặc kép, Phương Vân nhíu mày một cái. Còn không xác định phân giải năng lực rốt cuộc có bao nhiêu kiểu cường. Do dự một chút, giáo thụ, các ngươi lui ra phía sau. Mới vừa nói xong, Kenbunshoku Haki báo động trước. Phương Vân không chần chờ chút nào. Hướng phía một bên tránh đi. Ông, một đoàn quả cầu ánh sáng màu đỏ rơi mới vừa rồi Phương Vân địa phương sở tại. Phoenix Force ầm ầm bạo phát. Đem hết thảy chung quanh sự vật phân giải hầu như không còn. Đây là cái gì? Phoenix tại sao có thể có loại năng lực này? Phương Vân khiếp sợ nhìn cái này một đoàn quả cầu ánh sáng màu đỏ. Trong phim ảnh có thể không phải như vậy diễn a? Không đợi hắn suy nghĩ, lại là mấy quả quang cầu vọt tới. Phương Vân không dám nghênh tiếp, chỉ có thể tránh né. Nguyên tố biến hóa có thể đỡ không được Phoenix Force phân giải. Trước đây còn lời thề son sắt nói không có gì có thể khắc chế nguyên tố biến hóa. Hiện tại xuất đạo trận chiến đầu tiên liền đặc biệt sao bị mất mặt. Mặt mũi này đánh, chấm ngoặc kép, chiến đấu không nên phân tâm. Professor X thanh âm bỗng nhiên ở vang lên bên tai. Phương Vân cả kinh, vội vã tập trung ý chí. Xa xa Professor X cau mày, nhìn không ngừng tránh né Phương Vân. Thời điểm chiến đấu còn dám phân tâm. Người này là ngại chính mình mạng lớn sao? Không được, được đem nàng phân giải lực mạnh như thế nào kiểm tra xong tới. Phương Vân nhanh chóng nghĩ đến. Hắn biết rõ, không biết phân giải lực cực hạn ở đâu. Căn bản không biện pháp mở rộng đối phó Phoenix chiêu thức. Siêu, Phương Vân rơi xuống một căn phòng nóc nhà. Trên tay phải lóe lên hồ quang bỗng nhiên đại thịnh. Giơ cao tay phải lên. Trên bầu trời. Phương Vân phía trên mây đen nhanh chóng thôn phệ chung quanh mây đen. Mây đen liên tục không ngừng dung nhập cái này đoàn trong mây đen. Không có có một tia hồ quang thoáng hiện. Nhưng trong đó na làm người sợ hãi khí tức là bất luận kẻ nào cũng không thể sao lãng. Phoenix méo một chút đầu. Đúng là không có công kích. Để lại cho Phương Vân tích lũy sức mạnh thời gian. Phương Vân nhãn thần đông lại một cái. Tay phải chợt nắm chặt. Không trung khẽ vồ, hướng phía Phoenix phương hướng bỗng nhiên vung xuống. Một viên từ lam sắc sức mạnh sấm sét ngưng tụ khủng bố cự thú từ trong mây đen bước ra. Nai thân, đuôi trâu, móng ngựa, vảy cá da, Trung Quốc cổ đại thánh thú vương. Kỳ lân, làm người sợ hãi khí tức tùy ý tỏa ra. Không có hoài nghi lôi đình này kỳ lân cự thú uy lực. Triệt để bạo phát rốt cuộc có bao nhiêu cường. Căn bản là không có cách dự đoán. Phoenix tò mò nhìn hướng cùng với chính mình dẫm trận tại chỗ đánh tới chớp nhoáng sấm sét kỳ lân. Không có chút nào nguy cơ dáng vẻ. Ở sấm sét kỳ lân đến gần sát na. Đầu bắt đầu tiêu thất. Tiếp theo là cổ. Lại sau đó là thân thể. Mãi cho đến vĩ. Thanh thế thật lớn sấm sét kỳ lân lại bị Phoenix xanh xanh tan rã. Một màn này không đơn giản những người khác chấn kinh rồi. Ngay cả Phương Vân bản thân đều mộng ép. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn kỳ lân một chiêu này uy lực. Cao nùng xúc sức mạnh sấm sét ngưng tụ thành kỳ lân toàn diện bùng nổ uy lực. Không thua gì chuyên trở đầu đạn hạt nhân tên lửa xuyên lục địa. Nhưng mà như vậy sao một cái cấp chiến lược đại chiêu cứ như vậy vô thanh vô tức bị phân giải rồi. Đờ cây em. Phoenix khinh thường nhìn Phương Vân, mặc dù không có nói, nhưng ánh mắt kia rõ ràng là đang giễu cợt Phương Vân. Ánh mắt này nhìn Phương Vân trong nháy mắt xù lông, tùy theo tức giận đáng giá tăng lên. Phương Vân trên người lôi điện bắt đầu bốc lên. Giáo thụ, càng xa càng tốt, chiến đấu kế tiếp, ta muốn bồi con dã thú này hảo hảo chơi một chút. Phương Vân thanh âm từ giữa sân truyền đến. Tâm quý khí tức cùng cường đại tinh thần lực mang tới dự cảm nguy hiểm năng lực không khỏi ở nói. Cho Professor X một việc. Tiếp tục đợi tiếp. Sẽ chết. Đi. Những người khác cũng không có nghi vấn quyết định này. Phương Vấn chính là lời nói cùng na khí tức kinh khủng không phải là giả. Bọn họ cũng biết kế tiếp nên. Magneto nhưng thật ra thẳng thắn. Theo Professor X đám người lên X-Men máy bay. Ở chỗ này, Phương Vấn điện từ lập trường nhiễu loạn từ trường. Năng lực của hắn căn bản không còn cách nào sử dụng. Vừa không có máy bay. Ở lại chỗ này thuần túy là chờ chết. Sức mạnh sấm sét cuồn cuộn không dứt từ trên người Phương Vấn toát ra. Từng luồng lôi điện không ngừng ngưng tụ. Ở giữa không trung giao thoa. Đổ vào. Lẫn nhau đan dệt. Đó là cái gì? Logan ở trong chiến cơ khiếp sợ nhìn phía sau na xuất hiện bóng người to lớn. Thất thanh nói rằng. Cái này là bực nào kinh người sức mạnh to lớn. Magneto đồng dạng bị cảnh tượng trước mắt chấn động đến rồi. Hắn cảm giác mình cả đời này bị khiếp sợ cũng không có cả ngày hôm nay nhiều. Đây mới là thực lực chân chính của ngươi sao? Phương, nhìn chăm chú vào cái này thân ảnh khổng lồ. Giáo thụ trong lòng lặng lẽ nghĩ lấy. Nguyên bản Phương vẫn sợ tại Phương bị nhất tôn hơn 50 mét giữ tợn sấm sét cư nhiên thay thế. Cùng Phương vẫn giống nhau như đúc mặt cùng giường như chân chính áo giáp vậy sấm sét áo giáp. Hoàn toàn chính là cự đại hóa phiên bản Phương Vấn. Phương Vấn huyền phù ở nơi này tôn hoàn toàn do sấm sét tạo thành lớn đầu óc người nơi mi tâm. Cao cao tại thượng mắt nhìn xuống Phoenix. Dường như thần linh nhìn chăm chú vào người phàm thông thường. Lực lượng cường đại cho Phương Vấn một loại trưởng khống thiên hạ ảo giác. Đây là lực lượng cường đại mang tới phản ứng phụ. Tâm linh người yếu thậm chí sẽ nhờ đó luân vì đầy tớ của lực lượng. Phương Vấn nhãn thần một nghiêm ngặt, bỗng nhiên huy động hữu quyền, hướng phía trước hung hăng ném tới, phảng phất kính như một loại, sấm sét người khổng lồ cùng Phương Vấn động tác không có sai biệt. To lớn nắm tay hung hăng đập về phía Phoenix, Phoenix nhất thời cảm thụ được một nồng đậm cảm giác nguy cơ. Phân giải lực toàn lực phát động, to lớn nắm tay ở Phoenix phía trước bị phân giải, ta để cho ngươi phân giải đủ. Phương Vấn đáy mắt viết đầy lệ khí. Sức mạnh sấm sét cuồn cuộn không dứt tuôn hướng hữu quyền sấm sét cự nhân hữu quyền đang không. Ngừng phân giải. Chữa trị chung nhiều lần. Sấm sét cự nhân tả quyền chấn động. Hướng phía Phoenix vung đi. Phoenix cắn răng một cái. Đưa tay phải ra. Phát động phân giải lực. Hai người cứ như vậy rằng co. Hiện tại liều mạng đúng là tiêu hao. Người nào không kiên trì nổi trước người đó liền chết. Phương Vấn lúc đầu không phải muốn làm như vậy. Hắn chính là cái kia linh cảm hoàn toàn có thể để tránh cho như vậy. Nhưng Phoenix ánh mắt khinh thường kia làm cho hắn rất là nổi giận. Thế cho nên động thủ đều là liều mạng đấu pháp. Phốc, Phương Vấn phun một ngụm máu tươi đi ra. To lớn tiêu hao làm cho hắn khó có thể chịu đựng. Hiện tại đã vận dụng bổn nguyên nhất lực lượng. Liều mạng một lần, Phoenix cũng không tốt gì. Huyết dịch theo khóe miệng chảy xuống. Trên trán mồ hôi rậm rạp. Xem ra cũng là đến rồi cực hạn. Hai người không ai nhường ai. Đều liều mạng, Phương Vấn cắn răng một cái. Chợt gia tăng sức mạnh sấm sét phát ra độ mạnh yếu. Thình thịch, hai người đồng thời bay rớt ra ngoài. To lớn sấm sét người khổng lồ ầm ầm tiêu tán. Phương Vấn vô lực ngã xuống đất. Phoenix đụng vào một gian nhà. Ngay sau đó một đạo hồng ảnh từ trong nhà lao ra. Bất quá, phương hướng cũng là phản. Phoenix, chạy, thấy như vậy một màn. Đang ở cố sức bỏ dậy Phương Vấn nhất thời liền ngây dại. Đi thật đúng là thẳng thắn. Chấm ngoặc kép, Phương Vấn cười khổ nói. Hắn biết rõ mình bây giờ tình huống. Hết đến đông đủ cực hạn. Đánh tiếp nữa, Lộc Tử Thủy thủ thật đúng là không nhất định. Bất quá, cuối cùng là có đầu mối. Phương Vấn khóe miệng kéo ra một nụ cười. Áy náy ngã xuống đất. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.